Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, 353. Chương 353 Hậu Cung Sủng Phi, Ngô, Tiểu Hoàng đế duỗi tay đè nặng đầu, ngay sau đó rên rỉ ra tiếng, mồm to thở dốc vài cái, một đôi mắt hung tợn trừng mắt Minh Ca. Hắn đại khái là tưởng há mồm nói chuyện, nhưng tiếp theo nháy mắt đôi mắt hợp lại lại hôn mê qua đi. Minh Ca tay đè ở Tiểu Hoàng đế huyền mạch chỗ, mạch đập nhảy lên bình thường. Thả Tiểu Hoàng đế hiện giờ này hai mắt nhắm nghiền, bộ dáng hoàn toàn giống như là ngủ say, không có bất luận cái gì khác thường. Sao lại thế này? Vừa mới thanh tỉnh một lát, Tiểu Hoàng đế thoạt nhìn giống như là một người khác, bị người thượng thân, chỉ có này một cái khả năng. Minh Ca lúc này đây nửa bước cũng không dám lại rời đi Tiểu Hoàng đế. Nàng không biết Phó Lão Tam rốt cuộc đối Tiểu Hoàng đế làm cái gì, càng không biết một hồi Tiểu Hoàng đế tỉnh lại có thể hay không khôi phục bình thường. Nàng ý đồ thử dùng chính mình thần thức tiến vào Tiểu Hoàng đế đại não, nhưng thần thức mới vừa tiếp cận Tiểu Hoàng đế liền thấy Tiểu Hoàng đế sắc mặt trắng bệch, mặt tất cả đều là mồ hôi. Vị diện này người không có tu luyện tinh thần lực vừa nói, cho nên đại bộ phận nhân tinh thần lực đều là người thường trạng thái. Chẳng sợ Tiểu Hoàng đế tinh thần lực muốn cao hơn người bình thường, nhưng ở Minh Ca tinh thần lực trước mặt, hắn liền giống như một cái mới sinh ra trẻ con. Căn bản vô pháp thừa nhận Minh Ca kia giống như núi cao biển rộng tinh thần lực, chẳng sợ Minh Ca thử rút ra một tia tinh thần lực một chút tiến vào, Tiểu Hoàng đế cũng vô pháp thừa nhận, phương pháp này không thể thực hiện được. Minh Ca uể oải một lát, lại đánh lên tinh thần ăn nói nhỏ nhẹ cùng Tiểu Hoàng đế nói chuyện, nàng bắt đầu vận dụng hiện đại vị diện sở nghiên cứu tâm lý học. Ý đồ dùng chính mình thanh âm, dùng chính mình cảm xúc tới cảm nhiễm cũng đánh thức Tiểu Hoàng đế. Cái này chạng vạng thế nhưng kỳ dị bình tĩnh, Phò Lão Tam cũng không có vội vã khống chế trong cung, cũng không có người tới quấy rầy Minh Ca. Minh Ca vẫn luôn ghé vào Tiểu Hoàng đế trước giường lải nhải. Đến sau lại, nàng cũng không biết chính mình nói gì đó, Hoàng hậu nương nương. Phó quốc công tiến cung, muốn gặp thánh thượng. Tiểu Vinh Tử vội vàng tiến vào ngó mắt ngủ say Tiểu Hoàng đế, vẻ mặt nghi hoặc, tiến cung? Như thế nào tiến cung? Cùng phó quốc công cùng nhau còn có chư vị đại thần nhóm, hiện giờ đều ở cùng chính ngoài điện chờ đâu. Gia hỏa này như thế nào cũng không một hơi nói xong. Minh Ca nhíu mày, nhất thời không biết phó quốc công đáy lòng là tính thế nào. Nàng yêu sầu nhìn trên giường Tiểu Hoàng đế, cắn chặt răng dứt khoát nói, bị kiệu, bổn cung cùng bệ hạ cùng đi cùng chính điện, bệ hạ hắn. Tiểu Vinh Tử có chút thấp thỏm nhìn phía trên giường, bệ hạ như thế nào lại hôn mê, những cái đó các đại thần cũng không biết muốn làm cái gì. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Bổn cung tự nhiên có thể đem bệ hạ từ quân doanh mang về tới. Này những giả cố ích các đại thần lại có gì sợ? Bọn họ muốn dám có phản ý, bổn cung cũng không phải ăn chay. Tiểu Vinh Tử rụt rụt đầu, dưới đáy lòng quyết đoán vì bá khí chắc lậu Hoàng hậu nương nương điểm cái tán. Nhanh như chớp chạy ra đi bị kiệu nghi thức. Minh Ca nhìn bị quan kín mít môn, hơi hơi xuất thần. Nàng nhưng thật ra không lo lắng này đó thần tử nhóm, ngay cả Phó Lão Tam, đối nàng tới nói đều không tính là cái gì phiền toái. Nàng lo lắng nhất chính là Tiểu Hoàng đế, nếu là Tiểu Hoàng đế lại tỉnh lại vẫn là vừa mới dáng vẻ kia nhưng làm sao bây giờ? Cái kia chiếm cứ Tiểu Hoàng đế thân mình người rõ ràng đối nàng địch ý thực trọng, nếu là người này lại ở Tiểu Hoàng đế trên người tỉnh lại, khẳng định sẽ đối nàng bất lợi, kia nàng là tiên hạ thủ vi cường. Vẫn là bị động chơ. Bị động chưa bao giờ là nàng phong cách, cần phải nhỏ dài tay, nàng rồi lại làm không được, tay bị người chạm chạm, Minh ta sửng sốt, còn chưa quay đầu. Liền nghe tiểu hoàng đế gọi, hoàng hậu, Minh ta, là tiểu hoàng đế thanh âm. Chỉ có tiểu hoàng đế mới có thể dùng như vậy thân mật ngữ khí gọi nàng. Minh ta quay đầu trừng mắt, đang ở nỗ lực ngẩng đầu chiều nàng mỉm cười tiểu hoàng đế. Trong mắt vô ý thức lệ ý quay cuồng, tiểu hoàng đế đã là đứng dậy, duỗi tay đem Minh ta ôm ở chính mình trong lòng ngực. Đây là làm sao vậy? Hắn than nhẹ, đã lâu không thấy được ngươi lưu nước mắt bộ dáng. Thật đúng là không thích ứng. Minh ca đầu rúc vào hắn ngực, nghe hắn từng tiếng hữu lực tiếng tim đập, hậu chi hậu giác nhẹ nhàng thở ra, ta không có việc gì, chính là có điểm đôi mắt đau, vậy ngươi nghỉ ngơi một hồi, trẫm đi cùng chính điện nhìn một cái. Tiểu hoàng đế xoa xoa Minh ca tóc, ngoan đừng lo lắng, ngủ một giấc tỉnh lại liền chuyện gì cũng chưa, ngươi. À chắc ngươi thật không có việc gì sao? Ta và ngươi cùng đi. Đã trải qua vừa mới chuyện đó, Minh ca nào dám phóng tiểu hoàng đế đơn độc đi a? Vạn nhất tiểu hoàng đế ở nửa đường một cái đổi tính nhưng làm sao bây giờ? Tựa hồ là biết Minh ca. Đáy lòng suy nghĩ, tiểu hoàng đế ấn Minh ca ngồi ở mép giường. Đừng lo lắng chấm, chấm sẽ không có việc gì. Chờ chấm trở về, có chuyện nói cho hoàng hậu, nga. Tiểu hoàng đế vẻ mặt trịnh trọng, Minh ta liền ấp úng gật đầu. Nàng ẩn ẩn cảm thấy, tiểu hoàng đế muốn nói cho nàng không phải phó lão tam sự, cũng không phải hắn như thế nào bị phó lão tam giấu ở binh khí dương sự. Tiểu hoàng đế muốn nói cùng hắn vừa mới thân thể khác thường có quan hệ, ta chờ ngươi trở về, chờ. Đợi kỳ thật là một loại dày vò. Chỉ là giờ khắc này, Minh ca lựa chọn lảng tránh, tiểu hoàng đế khẳng định có rất nhiều chuyện yêu cầu xử lý. Việc này liên lụy tới rồi phó gia, nàng mặc kệ thế nào đều nên tị hiềm. Ở trong thư phòng từng nét bút tinh tế miêu tả tiểu hoàng đế. Bức họa, Minh ca ý đồ làm chính mình tĩnh tâm, nhưng đáy lòng nặng trĩu. Không biết vì cái gì luôn có chút bực bội, Vân Lạc bưng một ly lãnh mai trà đưa cho nàng. Minh ca buông bút, lui về phía sau một bước bưng trà lên, ánh mắt lại ở vẽ một nửa trên bức họa. Tiểu hoàng đế đôi mắt nàng còn không có điểm xuyết, mỗi khi đặt bút khoảnh khắc, trong đầu liền sẽ trồi lên tiểu hoàng đế từ trên giường bừng tỉnh khi nhìn nàng kia khinh thường. Lại chán ghét ánh mắt. Kia không phải tiểu hoàng đế. Nhưng đáy lòng tựa hồ lại có cái thanh âm nói. Đó chính là tiểu hoàng đế. Kia mới là chân chính tiểu hoàng đế. Nàng ngồi ngay ngắn ở trên ghế, uống một ngụm trà. Không chỉ có không có làm bực bội tâm tình chuyển biến tốt đẹp, huyệt thái dương ngược lại thịch thịch thịch khó chịu. Vân Lạc thực biết điều tiến lên. Tiếp Minh ca trong tay chén trà đặt ở một bên, giúp Minh ca mát xa huyệt thái dương vị trí. Minh ca không nghĩ tới Vân Lạc còn có như vậy một tay. Nàng cứng đờ sau liền thả lỏng thân thể, nhậm Vân Lạc giúp nàng mát xa, nàng híp mắt, nhậm Vân chán nản trụ nàng đầu sau ỉ ở lưng ghế thượng. Có chút buồn bã nói, Vân Lạc, ngươi cùng Vân Khởi theo bổn cung có mười mấy năm đi. Vân Lạc thanh âm thường thường trả lời, 16 năm, nhiều năm như vậy a. Huyệt đảo chỗ mát xa vừa lúc chỗ tốt, làm Minh ca cả người tùng nhiên, có loại mơ màng sắp ngủ cảm giác, thật là mau đâu. Vân Lạc, người tại đây trong hoàng cung nị sao? Vốn đang nghĩ quá đoạn thời gian vì Vân Khởi tìm hảo nhân ra đâu. Hiện giờ liền dư lại ngươi, Vân Lạc ngươi có tính toán gì không sao? Nô tỳ sẽ vẫn luôn bồi nương nương, nga. Minh ca không có nói nữa. Mỏi mệt cảm hậu chi hậu giác thổi quét nàng suy nghĩ, làm nàng hôn hôn trầm trầm, chỉ nghĩ ngủ say qua đi. Nhưng mà ngay sau đó nàng đột nhiên bạo khởi, nghiêng đầu né tránh Vân Lạc mát xa nàng huyệt thái dương ngón tay. Tay nàng cũng chiều sau múa may bổ về phía Vân Khởi cổ. Sáu càng. vé tháng, cầu, hết chương.